Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Một Bí Mật Lớn Tương Đương, canh thứ nhất, chương 63, Úc Vãn Vãn cùng Lâm Tư Giao cùng Kevin Lý nói chuyện phiếm còn được cho vui sướng. Kevin Lý cuối cùng nói cho Úc Vãn Vãn, khả năng trận chung kết thời điểm sẽ tiến hành toàn bộ hành trình thu loại hình. Đến lúc đó Úc Vãn Vãn khẳng định là muốn ra kính. Bất quá cụ thể công việc còn là muốn chờ đợi thông chi. Hắn chính là bán cái tốt, muốn để Úc Vãn Vãn chuẩn bị sẵn sàng. Úc Vãn Vãn lĩnh hắn tình, ba người nếm qua cơm trưa về sau. Lâm Tư Giao đem Úc Vãn Vãn đưa trở về, lúc này mới lái xe rời đi. Úc Vãn Vãn vừa vào nhà, liền thấy Tô Tĩnh mang theo mũ trò chơi nằm ở trên giường. Cô gái nhỏ này mỗi ngày cùng Hắc Sơn Đại Vương yêu tư ta ta. Cùng thuốc cao da chó đồng dạng, dính bên trên liền không thể tách rời. Bất quá Úc Vãn Vãn vừa nghĩ tới mình tựa hồ quên nói cho Tô Tĩnh mình và Trích Thủ Trích Tinh Thần ở cùng một chỗ sự tình. Úc Vãn Vãn rụt cổ một cái, chàng làm cái gì đều không nhớ tới. Úc, đa điều, Vãn Vãn, phản. Dù sao chỉ là thử nhìn một chút mà tương đương Úc Vãn Vãn tiến vào trò chơi thời điểm. Vừa lúc là trong trò chơi sáng sớm, nàng từ từ mở mắt, trước mắt là phóng đại Trích Thủ Trích Tinh Thần bên mặt. Hắn hô hấp đều đặn nằm tại Úc Vãn Vãn bên người. Phảng phất ngủ thiếp đi đồng dạng, Úc Vãn Vãn chống lên cánh tay, cẩn thận nhìn hắn mặt, lông mày rậm, khen ngợi, lông mi rất dài nha. Cũng không biết có thể hay không nâng lên que diêm, cái mũi thật là căng a, nghe nói cái mũi thẳng tắp nam nhân, cái kia năng lực đều tương đối mạnh. Nghĩ tới đây, Úc Vãn Vãn con mắt nghiêng mắt nhìn đến trần nhà, lấy tay quạt phiến mặt mình, qua thêm vài phút đồng hồ mới tiếp tục đi xem, bờ môi, chậc chậc, thật mỏng a, đều nói nam nhân như vậy bạc tình bạc nghĩa a, sẽ không a, đáng tiếc ánh mắt hắn nhắm lại. Không nhìn thấy, Úc Vãn Vãn ngoác miệng ra, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng, lại đem ánh mắt rời đến trên môi của hắn, sau đó nhẹ nhàng chọc chọc hắn, nhìn hắn không có phản ứng chút nào, cái này mới chậm rãi ngang nhiên xông qua, cúi người xuống, Úc Vãn Vãn cẩn thận cảm thụ đôi môi tiếp xúc cảm giác, sau đó hiếu kỳ liếm liếm Trích Thủ Trích Tinh Thần bờ môi. Rõ ràng không có mùi vị gì a. Nhưng là cẩn thận phẩm nhất phẩm, giống như còn có một chút điểm điểm điểm hương vị, Úc Vãn Vãn không khỏi lại liếm liếm, dịch chuyển khỏi thân thể đập chậc lưỡi, sau đó liền đối mặt một đôi con ngươi đen nhánh, Úc Vãn Vãn, mụ mụ mụ mụ nhanh dậy một chút ta trộm thân người khác bị phát hiện làm sao bây giờ A Huy luôn cảm. Giác bầu không khí không tốt làm anh muốn ôm một cái rõ ràng không nên cầu tha thứ A thế. Nhưng là vì sao ta như thế sợ, mặc cho nội tâm ba đào mãnh liệt, Úc Vãn Vãn trên mặt lại là ửng đỏ, cúi thấp đầu, một bộ tiểu thức phụ thẹn thùng dạng, trộm hôn ta, hả, Trích Thủ Trích Tinh Thần buồn cười nhìn trước mắt tiểu cô nương. Hắn vừa lên mạng liền cảm giác mình bị đè ép, bờ môi bị thứ gì liếm láp, đối phương giống một cái tiểu động vật đồng dạng liếm liếm mút mút. Cũng làm cho hắn không có ý tư đánh gãy. Không phải trộm thân, Úc Vãn Vãn lên tiếng chít chít gạt ra một câu. Đó là cái gì? Trích Thủ Trích Tinh Thần tiến tới. Là trắng trợn hôn, Úc Vãn Vãn lớn tiếng hô. Sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu. Đỉnh đầu trùng điệp đụng phải Trích Thủ Trích Tinh Thần trên cằm. Hai người kêu đau một tiếng. Sau đó nhao nhao ngã xuống giường. Trích Thủ Trích Tinh Thần đối với ngươi tạo thành va chạm tổn thương. HP 10 Úc Vãn Vãn trong mắt chứa nhiệt lệ, xoa chịu đủ tàn phá đỉnh đầu. Nàng cảm giác dưới ngón tay mặt địa phương rất nhanh gióng lên một cái thô sáp bao. Trích Thủ Trích Tinh Thần đổ vào một bên khác, cầm trong tay ra một khăn tay vuông, đem bên miệng máu lau đi. Úc Vãn Vãn giật nảy mình, vội vàng bổ nhào qua, muốn hắn hé miệng. Trích Thủ Trích Tinh Thần chỉ có thể bất đắc dĩ biểu thị mình cắn nát đầu lưỡi. Lúc này mới coi như thôi. Vốn là lãng mạn cùng một chỗ rời giường. Nói không chừng hai người còn có thể tố tố tâm sự. nhưng đáng tiếc bộ dáng bây giờ cùng hắn hai trước đó ảo tưởng hoàn toàn không giống. Hai cái người đưa mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng nở nụ cười, không thể không nói, lại phá lệ có ý tứ. Ra khách sạn cửa, Úc Vãn Vãn kéo Trích Thủ Trích Tinh Thần tay cùng nhau đi ở trên đường cái. Thương lượng ngày hôm nay đi chỗ nào đánh quái thăng cấp. Trải qua một cái cửa ngõ thời điểm, Úc Vãn Vãn đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ mãnh mà đưa nàng túm ra Trích Thủ Trích Tinh Thần trong ngực, sau đó kéo vào lờ mờ trong ngõ nhỏ. Một con to lớn tay bụng miệng nàng lại, ngăn trở nàng thét lên. Trích Thủ Trích Tinh Thần nhất thời rút ra cung, kéo dây cung liền bắn. Màu xanh đậm lưu quang từ đầu ngón tay của hắn tụ tập. Sau đó bỗng nhiên bắn ra, cái kia lớn tay vừa lộn, trong tay liền nhiều một cái chùy, đem mũi tên đánh bay. Sau đó bận bịu đối tiếp tục công kích Trích Thủ Trích Tinh Thần khoát tay áo, biểu thị mình không có ác ý. Sau đó buông ra Úc Vãn Vãn, lui lại hai bước, đem trên đầu mình mũ trùm bóc đến, để Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần thấy rõ ràng hắn mặt. Rõ ràng là cái kia khảm nạm râu quai nón. Bất quá bây giờ râu quai nón nhưng không phải lúc trước kia phiên bộ dáng. Trên mặt xanh xanh tím tím, hắn so một cái suy thủ thế, ra hiệu hai người cùng hắn đi. Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần liếc nhau, sau đó cùng lên râu quai nón bước chân, rẽ trái rẽ phải tiến vào ngõ nhỏ chỗ sâu. Râu quai nón lúc này mới thở dài một hơi, đã thả lỏng một chút, sau đó cười khổ nói, thật có lỗi hù đến ngươi, tiểu cô nương, ta cũng là thực sự không có biện pháp, mới có thể tìm ngươi. Râu quai nón thở dài một hơi, ta muốn nói cho ngươi một sự kiện. Một kiện chuyện rất trọng yếu, nhưng là sẽ dùng rơi ta đưa cho ngươi cái kia hứa hẹn. Ngươi còn nhớ rõ sao? Chính là cái kia ngươi có thể hướng ta đặt câu hỏi hứa hẹn. Ồ, Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu. Cho nên ngươi có muốn hay không nghe đâu. Râu quai nón mắt lóng lánh, giống như có lẽ đã không kịp chờ đợi bộ dáng. Không muốn, Úc Vãn Vãn gọn gàng lắc đầu. Chuyện này chính là liên quan tới. Ngươi nói không muốn, râu quai nón vừa mới bắt đầu kể ra, đột nhiên kịp phản ứng, mở to hai mắt nhìn. Hai tay nắm Úc Vãn Vãn bả vai dùng sức lắc lắc. Một giây sau liền bị Trích Thủ Trích Tinh Thần mũi tên đâm thấu lồng ngực. Đừng động thủ động cước, Trích Thủ Trích Tinh Thần tiến lên một bước đem Úc Vãn Vãn ngăn ở phía sau. Râu quai nón nhếch miệng, lầm bầm một câu gì, nhưng là Úc Vãn Vãn không nghe rõ. Nàng cũng không có truy vấn, đơn giản chính là ước ao ghen tị lời nói. Úc Vãn Vãn, ta mình nam nhân, ta kiêu ngạo, cho nên ngươi đến cùng muốn hay không nghe. Râu quai nón lại hỏi một lần, thỉnh thoảng thăm dò nhìn xem Úc Vãn Vãn phía sau bọn hắn. Đây quả thật là một bí mật lớn, ta cam đoan ngươi sẽ không lộ. Úc Vãn Vãn do dự một chút. Râu quai nón bị đánh thành cái dạng này, nói rõ truy hắn người không phải là người nhiều chính là thực lực mạnh. Mà hắn chỉ là bị đánh lại không chết. Nói rõ không phải thâm cừu lớn oán, thế nhưng là bí mật này biết rồi, nàng thế đơn lực bạc, tựa hồ cũng không thể phân đến một chén canh, mà lại nàng chơi đùa chỉ là đồ cái việc vui, quấy đi vào giống như cũng không có gì tốt chỗ a. Nhưng là nàng hiếu kỳ QAQ, Úc Vãn Vãn, nếu như nói lòng hiếu kỳ có thể hại chết mèo, ta tuyệt đối chính là con mèo kia. Tốt a, ngươi nói đi. Úc Vãn Vãn do dự một chút, kéo lại Trích Thủ Trích Tinh Thần tay áo, tựa hồ ở hắn nơi đó hấp thu một chút lực lượng. Cái này còn tạm được. Râu quai nón thở dài một hơi, sau đó biểu lộ nghiêm túc lên, tiếp xuống ta muốn cùng các ngươi giảng, là liên quan đến toàn bộ thế giới đại sự. Hắn hít sâu một hơi. Các ngươi biết thanh gươm của Damoco như thế nào rút lên sao? Thanh kiếm kia là tà ác, là không cách nào dùng sức mạnh rút lên, cho dù là đơn thuần đụng vào, tại thời gian kế tiếp bên trong cũng sẽ phải gánh chịu đến mãnh liệt phản phệ. Nhẹ thì vận rủi quấn thân, nặng thì thanh gươm của Damoco huyễn ảnh sẽ trực tiếp vào đầu rơi xuống. chém giết, cho nên muốn rút lên tới, dâu quai nón bỗng nhiên dừng lại. Sau đó đem mũ trùm một lần nữa đóng lên đỉnh đầu. Sau đó cấp tốc nói, cần muốn lấy được thần thánh nhất sinh vật máu tươi, cho ăn no thân kiếm, cũng trung hòa ta tính. Tốt ta nói xong, sau đó hắn cấp tốc xoay người. Quay đầu liền chạy, Úc Vãn Vãn trợn mắt hốc mồm nhìn xem ngõ nhỏ một chỗ khác ngoặt vào đến một nhóm người. Từng cái đều là mặt nạ che khuất mặt, tinh xảo giáp nhẹ bao phủ ở trên người. Các loại vũ khí lóe huyền diệu ánh sáng, bọn hắn vọt vào đến, dẫn đầu thật sâu nhìn Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần một chút. Phảng phất muốn nhớ kỹ hình dạng của bọn hắn, sau đó mới mang theo những người còn lại cấp tốc đuổi theo. Trong ngõ nhỏ lập tức một hồi náo loạn, kia dâu quai nón không có lòng tốt à, Trích Thủ Trích Tinh Thần đột nhiên nói. Khóe môi mang theo mỉm cười, tựa hồ có chút chờ mong dáng vẻ, Úc Vãn Vãn do dự dự nhẹ gật đầu. Hắn nói cho chúng ta biết, có phải là nghĩ họa thủy đông dẫn. Bên nàng đầu nhìn về phía Trích Thủ Trích Tinh Thần, cũng không tính sai, Trích Thủ Trích Tinh Thần nhẹ gật đầu. Giải thích nói, dâu quai nón chủng tộc là tối thế giới bên trong phi thường thần kỳ một chủng tộc. Bọn hắn chủng tộc biết được rất nhiều bí mật, nhưng là lại chỉ có thể nói cho bọn hắn hứa hẹn qua người. Thế nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác không chịu tùy ý cho ra hứa hẹn. Đoán chừng lần này mị ma tòa thành sự tình, muốn chia bánh kem quá nhiều người, đoán chừng có băng phái đã nhìn ra Nam Cung Lưu Ngọc dự định a. Xem ra bọn hắn là nghĩ tiên hạ thủ vi cường. Trích Thủ Trích Tinh Thần cười khẽ một tiếng, đem cung một lần nữa lưng đến trên lưng. Úc Vãn Vãn nghe được trong mắt đều là vòng vòng, nàng chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra được dâu quai nón không có lòng tốt. Còn tính toán của hắn là cái gì? Tha thứ nàng chính là cái nhỏ cặn bã QAQ, nha đầu ngốc. Trích Thủ Trích Tinh Thần nhẹ vuốt nhẹ một cái Úc Vãn Vãn mũi, cười nói, đi thôi, trước trở về một chuyến, ta cảm thấy chuyện này, Tiêu Dao sẽ cảm thấy hứng thú, có lẽ Thượng Đế Chi Hạ sẽ có đại động tác. Trở lại Thượng Đế Chi Hạ thời điểm, Tiêu Dao ngay tại buồn bực ngán ngẩm số cánh hoa. Hắc Sơn Đại Vương ngược lại là khó được đang băng phái trụ sở. Nhìn thấy Hắc Sơn Đại Vương thời điểm, Úc Vãn Vãn còn rất kinh ngạc. Tại nàng trong ấn tượng, Hắc Sơn Đại Vương không phải là cùng Tô Tĩnh khắp nơi lãng sao? Hắc Sơn, Úc Vãn Vãn hiếu kỳ nhìn về phía Hắc Sơn Đại Vương. Lẳng lặng đâu, nàng tại cho ta làm quần áo, Hắc Sơn Đại Vương nhắc lên chính là một mặt sen lẫn ngọt ngào cùng vẻ phức tạp, nhìn đã thoát ly độc thân cẩu hàng ngũ Úc Vãn Vãn đều là trong miệng tính toán. Chưa nói chi là còn không có thoát ly độc thân cẩu hàng ngũ Tiêu Dao. Hắn trực tiếp trợn nhìn Hắc Sơn Đại Vương một chút, sau đó nhìn về phía Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần. Sau đó lại bị hai người bọn họ nắm chặt lấy nhau hai tay tránh mắt bị mù. Tiêu Dao, thế giới này đối với ta quá không hữu hảo. Tiêu Dao tương đương chúng ta biết một bí mật lớn. Ngoặc kép, hết chương.